Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449. Thần khảo, liền này, một năm, chỉ có ngắn ngủn thời gian một năm. Mặc Lâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình chỉ dùng chút điểm thời gian này liền hoàn thành Tu La Thần khảo hạch trước 7 khảo thí. Nếu muốn nghiên cứu kỹ lời nói, Mặc Lâm thông qua trước 6 khảo thí chỉ dùng thời gian 6 tháng. 6 mặt khác tháng hắn căn bản sẽ không chờ ở trong pháo đài cổ. Đồng thời chính là tại 6 tháng này thời gian, Mặc Lâm còn đem chính mình bản mệnh pháp khí cho chế tạo đi ra. Lại phải phụ trách đối với mình học sinh dạy bảo. Đến cùng hoa thời gian bao lâu tại Tu La Thần cửu khảo bên trên, chính hắn đều không cách nào tính toán rõ ràng. Cái này Tu La Thần cửu khảo cùng Hải Thần cửu khảo có thể nói là cơ bản giống nhau. Đệ nhất khảo, địa ngục bậc thang. Cái này khảo nghiệm ngược lại là Mặc Lâm tiêu tốn thời gian dài nhất, trọn vẹn hoa tràn đầy 3 tháng. Nhưng điều này cũng làm cho thân thể tố chất của hắn chân chính bay vọt đến thế giới này đỉnh điểm. Không ra võ hồn, không cần hồn lực liền có thể cùng đế thiên giác lực. Thứ hai khảo thí tử vong đường đi. Ở không sử dụng hồn lực lại không phá hư sân bãi dưới tình huống thông qua một đầu tràn ngập trí tử cơ quan con đường, thời gian sử dụng càng ít đánh giá càng cao. Mặc Lâm luyện nhiều năm như vậy võ, trên kỹ xảo không có vấn đề chút nào. Phản ứng của mình tốc độ cũng là có 102 thiên hạ. Đi đường này cùng qua sáng sớm con đường lớn không sai biệt lắm. Thứ ba khảo thí, sát khí quấn thân. Thực chất sát khí đem mỗi giờ mỗi khắc quấn quanh ở người khảo nghiệm chung quanh. Chỉ có thể dùng sát khí của mình đi triệt tiêu. Mỗi ngày 6 canh giờ kiên trì 1 năm hoặc là liên tục kiên trì 10 ngày 10 đêm. Mặc Lâm thời gian đang gấp tự nhiên là lựa chọn cái sau. Liên tục 10 cái ban đêm không ngủ được mà thôi. Để hắn 1 tháng không ngủ được đều được. Hơn nữa sát khí của hắn thậm chí so với này khảo nghiệm mạnh nhất sát khí còn muốn thuần túy. Mặc Lâm thậm chí còn thuận tiện chế tạo chính mình bản mệnh pháp khí. Lợi dụng chính mình chung quanh mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại sát khí, để pháp khí cùng mình thứ hai võ hồn phi công càng thêm phù hợp. Thứ tư khảo thí chết thú hư ảnh. Ở một cái cùng loại đấu hồn tràng địa phương, sẽ ngưng tụ ra đời thứ nhất Tu La Thần chém giết qua hết thảy hồn thú hư ảnh. Bởi vì nguyên tắc Tu La Thần lai lịch hỗn loạn, thậm chí cũng không biết đến cùng phải hay không thần giới nguyên sinh, có phải hay không đấu la thế giới. Chỗ này coi như là đấu la thế giới, hơn nữa là duy nhất một lần toàn bộ thả ra. Giết càng nhiều, cho điểm càng cao. Chỉ tiếc, những này hư ảnh đều có thực thể. Mặc Lâm một quyền liền có thể làm nát một cái. Đánh lên cùng cắt cỏ vô song, không sai biệt lắm. Một lần qua, thứ năm khảo thí trực diện sợ hãi. Một cái khảo thí vốn là thông qua ngưng tụ ra người khảo nghiệm trong lòng sợ nhất đồ vật, đồng thời không cách nào bị phá hư. Chỉ cần người khảo nghiệm chiến thắng sợ hãi liền có thể qua ải. Thời gian sử dụng càng ít, đánh giá càng cao. Theo đạo lý tới nói, cửa ải này hẳn là khó khăn nhất, bởi vì cái này liên quan đến tâm lý phương diện, cùng lúc trước so đấu ngạnh thực lực hoàn toàn khác biệt. Cũng là cùng Hải Thần cửu khảo so sánh khác nhau lớn nhất một cái khảo nghiệm. Chỉ tiếc, Mặc Lâm là cái chân thực nhận thức qua tử vong lại có được khi đó ký ức người. Đồng thời hắn cũng đúng là đứng tại đỉnh đầu kim tự tháp đám người kia bên trong một cái. Dẫn đến cái này cổ bảo tầng thứ 5 ngưng tụ nửa ngày, P đều không chỉnh ra đến. Trực tiếp bị Mặc Lâm thẻ ra bắc. Tính Mặc Lâm qua, thứ 6 khảo thí khiêu chiến thủy tổ. Đối chiến đời thứ nhất Tu La Thần, thực lực của hắn vì trở thành thần chi trước tối cao trình độ, cũng chính là cấp 99 đỉnh phong loại kia. Lúc đầu Mặc Lâm chỉ cần ở dưới tay hắn chống đỡ cái một canh giờ là được. Nhưng là Mặc Lâm thật vất vả gặp phải như vậy một cái lực lượng ngang nhau, đối thủ. Toàn lực ứng phó, dùng hồn lực cùng không cần tiền, vô hạn mở đại chiêu. Trực tiếp ở một cái canh giờ bên trong đem đối diện đánh tan thành mây khói. Bởi vì nhiều lần khảo nghiệm đều là vượt xa khỏi đoán định thông quan điều kiện, Mạc Lâm Tại thông qua thứ 6 khảo thí thời điểm, chính mình đối tu la thần thần vị lực tương tác đều có 150%. Thứ 7 khảo thí tự nhiên cũng là tại chính mình thông qua thứ 6 khảo thí sau liền trực tiếp thông qua. Tu la ma kiếm đều cùng hắn võ hồn dung hợp. Còn cần cái gì tán thành a? Làm thành như vậy, thứ 7 khảo thí thoáng qua một cái. Lực tương tác trực tiếp bạo tố đến 200%. Đây là bất kỳ một cái nào thần thần khảo cũng không có xuất hiện qua sự tình. Xưa nay chưa từng có. Sau cũng khó có người đến. Mạc Lâm cũng bởi vậy tại cửu khảo còn có 2 khảo thí không hoàn thành dưới tình huống liền hoàn. Toàn nắm giữ trong cơ thể tu la thần thần lực. Làm thứ 7 khảo thí đều trực tiếp hoàn thành thời điểm. Mạc Lâm trong lòng chỉ có 2 chữ liền này. Mà khi Mạc Lâm hoàn thành thứ 7 khảo thí đồng thời, thần giới, 4 vị thần vương, tà ác, thương lượng, hủy diệt, sinh mệnh, cùng chấp pháp thần tu la thần chính nhất lên thảo luận thần giới phát triển. Đột nhiên, luôn luôn lấy lãnh khốc vô tình mà xưng tu la thần đột nhiên tại một trận ngây người sau bắt đầu cười lớn, tu la, ngươi đây là làm sao? Thiện lương thần vương trước hết quan tâm hỏi. Nghe được thiện lương thần vương hỏi ý, tu la thần đột nhiên ý thức được chính mình thất thố. Biểu lộ một lần nữa trở về lãnh khốc. Nói, không có gì, một cái bên trong tiểu thế giới xuất hiện một cái thiên phú kinh diễm người thừa kế thôi. Thiên phú, kinh diễm, có bao nhiêu kinh diễm có thể để ngươi có này bao lớn phản ứng? Tà ác thần vương nhận biết tu la thần nhiều năm như vậy. Nhưng cho tới bây giờ không thấy qua hắn có thể có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Tu la thần cố ý dừng một chút, cái gì cũng không nói. Sâu một chút khẩu vị, mới gần từng chữ nói. Thông qua thứ 7 khảo thí, thần vị lực tương tác 200%, 200%. 4 vị thần vương đồng thời lặp lại một lần. Cho dù là hủy diệt thần vương cũng là như thế. Tu la, ngươi cũng đừng đùa giỡn. Ngươi là chúng ta thần giới chấp pháp thần. Loại sự tình này cũng không tốt đánh lừa dối a. Hủy diệt thần vương thật không dám tin tưởng tu la thần nói lời. Trong giọng nói có rất nhiều nghi vấn ý vị. Đây không phải hủy diệt thần vương không tín nhiệm tu la thần. Mà là căn cứ thần giới ghi chép. Ngày xưa qua nhiều năm như vậy. Bất kể là cái nào thần vị người thừa kế. Đều là tại đệ cửu khảo trước mới đạt tới 100% thần vị lực tương tác. Cho dù là trong nguyên tắc đường tam cũng chỉ bất quá tại hải thần cửu khảo bên trong thu hoạch. Được 115% lực tương tác. Thứ 7 khảo thí đạt đến 200%. Tới một mức độ nào đó nói. Người kế nhiệm kia muốn so từ xưa đến nay hết thầy tu la thần đều có tư cách hơn đảm nhiệm cái này. Thần vị, quản chi là vị thứ nhất tu la thần. Hủy diệt, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với chuyện như thế này khuếch đại thực tế sao? Tu la thần hồi đáp, trong giọng nói lại vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý. Tốt, tốt, ở loại này đại sự lên chúng ta bên trong có ai sẽ nói mò. Sinh mệnh thần vương giờ phút này đi ra đánh cái giảng hòa. Lại hướng tu la thần hỏi, tu la, cái này kế vị người là cái nào thế giới? Nghe thế cái vấn đề. Tu la thần đột nhiên trầm mặc một chút, liên tục xác định về sau. Nói, là cùng long thần quan hệ lớn nhất thế giới kia. Nơi đó sao? Chấm ngoặc kép, tứ đại thần vương nhao nhao lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nếu như đấu la thế giới chỉ là liên quan tới long thần lời nói bọn hắn cũng không đến mức dạng này. Bọn hắn lo lắng chính là ngân long vương tồn tại. Bọn hắn vẫn cho rằng Ngân Long Vương có khả năng nhất tiềm ẩn thế giới chính là đấu la thế giới. Nếu như Ngân Long Vương thật sự ở nơi này, đó, vậy cái kia tên kế vị người rất có thể đừng để mắt tới. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.